Thời gian như ngừng lại. Chương 19, Minh Nghị từ nhỏ đã là đứa bé ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Phí Minh Nghị nhanh chóng được đón vào biệt thự rực rỡ ánh đèn, hàng chục người đang đứng ngồi trong đại sảnh rộng lớn rực rỡ cành vàng lá ngọc. Mọi người đều bị thu hút, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Minh Nghị đã về rồi. Một người phụ nữ nhìn có vẻ phúc hậu sau khi nhìn thấy cô kinh ngạc hỏi. Đây là ai? Phí Minh Nghị gọi, gì, và trả lời đơn giản. Bạn gái, người phụ nữ ngay lập tức cười khi nhìn thấy cô. Lại đây, Mạnh Dao đã kiềm chế được cảm xúc của mình, mỉm cười rồi đi theo Phí Minh Nghị vào trong. Cô buông tay Phí Minh Nghị ra, Phí Minh Nghị cũng không kéo cô lại. Chỉ là những người càng giàu có càng cẩn trọng, nhiều người để ý thấy cô và Phí Minh Nghị đeo nhẫn trên tay giống nhau, nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn. Mặc dù nó được đeo ở ngón giữa, nhưng ý nghĩa hẳn không tầm thường. Mạnh Dao nhận ra, ngón tay siết chặt túi sách. Trên sofa, một bà già yêu nhã, sang trọng đứng lên. Minh Nghị đã trở lại, đến bà cô xem một chút. Bà cụ được bao quanh bởi rất nhiều người, thân phận càng đặc thù. Phí Minh Nghị sau khi vào cửa bước thẳng đến chỗ bà, cất tiếng gọi. Bà cô, với một thái độ kính cẩn hiếm thấy, bà lão nắm tay nhìn anh hồi lâu, trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm một hơi. Chậc chậc, con càng ngày càng có khí lực, nhờ phúc của bà, Phí Minh Nghị cười đáp, có người ở bên cười nhắc nhở. Dì, Minh Nghị lần này không chỉ trở về một mình, còn mang theo bạn gái nữa đấy. Nghe lời, bà cụ liền hỏi, ở đâu? Mạnh Dao vốn là ở phía sau Phí Minh Nghị, bị người dì kéo vào. Đây này, đây là bà cô, dì lại giới thiệu, lão bà ánh mắt rơi vào trên người cô, Mạnh Dao nhìn thấy cũng chào một tiếng. Bà cô, được rồi, đứa bé ngoan, bà cụ nhìn cô từ trên xuống dưới với nụ cười trong mắt. Bà lại nắm tay cô ngồi xuống bên cạnh, nào, vào ngồi với bà. Người bên cạnh lập tức tránh sang một bên, người hầu bên cạnh cầm lấy túi sách của cô, Mạnh Dao có chút không khỏe, cô chỉ muốn đứng bên lề trong hoàn cảnh áp lực như vậy. Bà cụ nhìn chiếc nhẫn trên tay càng cười rạng rỡ hơn, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay ân cần hỏi. Tên con là gì? Con tên Mạnh Dao, Mạnh trong khổng mạnh. Mạnh Dao ngồi xuống bên cạnh đôi mắt rũ xuống. Tôi tên là Phí Minh Nghị, phí trong phí tâm tổn sức, minh trong ngày mới, nghị trong nghị luận. Tôi tên là Mạnh Thời Yên, Mạnh trong khổng mạnh, thời trong giờ khắc, yên trong khói lửa. Phí Minh Nghị cũng ngồi xuống bên kia lão phu nhân, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt trầm xuống, nụ cười trên miệng cũng nhạt đi. Bà cụ lại cởi một chiếc vòng bằng ngọc lục bảo trên cổ tay. Bà cô không có gì chuẩn bị, đây là quà cho con. Mạnh Dao vội vàng từ chối, cô đương nhiên biết giá trị của chiếc vòng ngọc bội này đắt bao nhiêu. Những người khác cũng hơi ngạc nhiên, bà cụ không kìm được mà đeo chiếc vòng vào cổ tay cô. Cái này là do bà tặng cho con mau cất đi đi. Mạnh Dao ngẩn ra, vô thức nhìn Phí Minh Nghị chỉ nhìn cô cười. Mạnh Dao đành phải nhận, cổ tay trắng nõn thon dài, vòng tay ngọc lục bảo đặc biệt xinh đẹp. Các cô gái trẻ hiếm khi có thể đeo được những món đồ trang sức như vậy, nhưng dường như cô hoàn toàn phù hợp với chiếc vòng này. Phí Minh Nghị không nhịn được liền chăm chú nhìn thêm một lúc. Những người khác nhanh chóng dàn cảm xúc xuống. Dì bắt đầu giới thiệu từng người một, đều là người thân của Phí gia, mọi người đều lịch sự mỉm cười với cô, Mạnh Dao cũng cười đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi giới thiệu một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt Mạnh Dao dừng lại. Đó là một người phụ nữ chạc 30 tuổi, đang tựa vào một cô bé 6-7 tuổi bên cạnh. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đơn giản và trang nhã, khuôn mặt ấm áp, khí chất nhu thuận. Đứa nhỏ luôn dựa vào trên người của cô ấy, đứa bé quả thật rất xinh đẹp, nhìn Mạnh Dao rụt rè không dám rời khỏi mẹ. Người gì nói, đây là mẹ nhỏ, đây là em gái của Minh Nghị. Thấy cô nhìn sang, nữ nhân mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mạnh Dao cũng gật đầu chào cô chưa từng nghĩ gia đình Phí Minh Nghị lại có những mối quan hệ như vậy. Đáng lẽ cô ấy là bà chủ trong biệt thự này, nhưng lại lẳng lặng ngồi ở đó, không hề có cảm giác tồn tại. Bà cô ngồi ở ghế trung tâm, người gì phụ trách mọi việc, mẹ nhỏ kia không tham gia dù chỉ một chút, dường như cô ấy không có quyền phát biểu ở chỗ này. Phí Minh Nghị cũng chưa từng nói chuyện với cô ấy, đối với cô em gái thì coi như không tồn tại. Dì vẫn đang giới thiệu Mạnh Dao, khi không ai để ý, một đám bạn trẻ năng động đứng cạnh lén lấy điện thoại di động chụp ảnh rồi gửi lên nhóm WeChat. Anh họ đưa bạn gái về nhà, bà cụ cứ nắm tay Mạnh Dao, nghĩ ngợi gì đó hỏi. Mọi người đến rồi à, người gì đáp, tất cả đều ở đây. Bà cụ nói, tất cả chúng ta đều ở đây thì bắt đầu dọn bàn đi, đã muộn rồi. Trấn Hoa đã xong chưa? Người gì trả lời, con đã cho người gọi rồi. Bà cụ gật đầu, sau đó đứng dậy cười với Mạnh Dao. Chúng ta vào ngồi trước đi. Mạnh Dao nhanh chóng dìu bà cô lên. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, một nhóm người bước xuống từ thang cuốn xoắn ốc ở giữa sảnh. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên ngoài 50, vẻ mặt nghiêm túc, khí chất không giận tự uy. Chính là chủ nhân của Phí gia, chủ tịch tập đoàn Trường Hằng, Phí Chấn Hoa. Phía sau ông là 6-7 người đàn ông trung niên, cũng là người thân của Phí gia. Người gì nhìn thấy ông đi xuống liền cười nói: "Chấn Hoa, Minh Nghị đã về rồi." Phí Chấn Hoa liếc nhìn con trai, trong mắt chỉ có lãnh đạm. Phí Minh Nghị thần sắc nhàn nhạt, thậm chí không hề lên tiếng chào hỏi. Mối quan hệ giữa cha và con trai rõ ràng là mâu thuẫn. Còn đưa bạn gái ra mắt mọi người. Người gì tiếp tục, Phí Chấn Hoa đưa mắt nhìn Mạnh Dao đang dìu lão phu nhân, ánh mắt sắc bén. Bà cụ vỗ vỗ tay Mạnh Dao nhắc nhở, đây là cha của Minh Nghị. Mạnh Dao đã cảm nhận được dòng chảy ngầm, nhưng bà cụ nhắc nhở nên phải lên tiếng. Chào bác trai, Phí Chấn Hoa không nói gì, không trả lời, liếc mắt nhìn lại rồi đi thẳng vào phòng tiệc. Bà cụ dường như sớm đoán trước, bà mỉm cười nắm lấy tay Mạnh Dao nói. Đi, về ngồi với bà. Mạnh Dao đáp lại cũng không để tâm. Làm sao cô, một người ngoài cuộc, có thể xen vào chuyện riêng tư của gia đình giàu có. Sảnh tiệc rất lớn, bên trong 7-6 chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch. Phí Chấn Hoa ngồi ở bàn chính cùng các nam nhân, lão phu nhân ngồi đầu bàn khác kéo Mạnh Dao ngồi bên cạnh. Mạnh Dao không muốn gây chú ý nhiều như vậy, nhưng bà cụ nhất quyết bắt cô ngồi xuống. Ngồi đi, Phí Minh Nghị cũng nói. Thay vì vào bàn chính, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mạnh Dao. Quay lưng lại với Phí Chấn Hoa, hai cha con dường như tự lo liệu công việc của mình. Không ai ngạc nhiên, có vẻ như họ đã quá quen với tình huống này. Mọi người đã vào chỗ ngồi, Phí Chấn Hoa cùng mấy vị khách nam trưởng lão khác ngồi ở bàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dao luôn tỏ ra dè dặt, bàn ăn toàn người lạ. Các món ăn nhanh chóng mang lên, toàn những món ăn tinh xảo truyền thống của Trung Quốc. Người gì đang chuẩn bị lấy thức ăn cho bà cụ thì bà cụ đã nói với Mạnh Dao. Còn thích ăn gì thì cứ tự nhiên. Vâng, Mạnh Dao đồng ý, bên cạnh Phí Minh Nghị đã múc đầy tôm và nước sốt giấm ngọt vào bát của cô. Ăn thử đi, đầu bếp ở nhà giỏi lắm. Mạnh Dao hơi kinh ngạc nhưng Phí Minh Nghị lại bình tĩnh. Dì ở đối diện cười nói. Vẫn là Minh Nghị nhà chúng ta tốt. Bà cụ cũng đáp, đứa nhỏ này từ nhỏ đã ngoan. Sau đó lại nói với Mạnh Dao, thử xem con có thích không. Mạnh Dao đành phải cắn một miếng tôm. Thế nào, người gì hỏi lại, ngon lắm. Mạnh Dao đáp, tôm nướng chua ngọt, ăn rất ngon. Thích là tốt, nếu thích thì để Minh Nghị mang con về ăn cơm thường xuyên. Người gì nói đầy ẩn ý, Mạnh Dao không trả lời, Phí Minh Nghị cũng cười không trả lời. Bữa tiệc tiếp tục, các món ăn được bày ra tất cả đều có thể so sánh với đầu bếp khách sạn 5 sao. Phí Minh Nghị thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, thỉnh thoảng nói vài câu với cô. Như thể đang cố tình để cô giảm bớt căng thẳng. Mạnh Dao nhận thức rõ tâm tình hỗn tạp, giờ cô đã biết tại sao năm đó Phí Minh Nghị lại kén ăn như vậy. Sau khi đã ăn đủ những món ngon vật lạ này thì làm sao anh chịu được những món ăn kém chất lượng đó. Cuối cùng cô cũng biết tại sao bữa tối giao thừa tối nay lại hoành tráng như vậy. Bà cụ vừa trở về từ Hồng Kông để ăn Tết Nguyên Đán với đại gia đình. Bà cụ đến Hồng Kông trong những năm đầu, đã lâu không trở lại. Sau đó, khi mọi việc ổn định, bà thường xuyên về lại Đại Lục. Tuy nhiên, khi bà già đi, số lần trở về ngày càng ít, năm nay đặc biệt dẫn theo một đám con cháu về sum họp. Biết bà cô thích sôi nổi, Phí gia mời tất cả những người thân, bạn bè thân thiết của bà cùng tới dự. Phí Minh Nghị, cháu trai cả của Phí gia, cháu trai cưng của lão phu nhân, đương nhiên bị lão phu nhân tự mình mời trở về. Tự nhiên cô cũng thấy hơi lạ, Phí Minh Nghị có mối quan hệ đặc biệt với gia đình. Không chỉ sự thờ ơ với bố anh mà thái độ của nhiều người thân với anh cũng vậy. Đôi mắt sâu hay cạn với sự dò xét và tò mò của mọi người, nhưng mỗi người có một kiểu khách khí đối với cô. Ngoại trừ bà cụ hỏi về tên tuổi và nghề nghiệp của cô, không ai hỏi cô bất kỳ câu hỏi cá nhân nào trong bữa tiệc. Ngoài việc nhiệt tình mời cô ăn, mọi người cũng không nói gì nữa. Dường như mọi chuyện của cô đều không thành vấn đề, chỉ cần Phí Minh Nghị đưa về nhà, mọi quyết định của anh đều được đón nhận. Nghĩ kỹ lại, bọn họ dường như đối với Phí Minh Nghị bồi tiếp cẩn thận, không dám tùy tiện thăm dò một chút ranh giới cuối cùng của anh. Tôi nên giới thiệu bản thân như thế nào? Em không cần giới thiệu. Khi đó cô vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ những gì Phí Minh Nghị nói lại không thể chính xác hơn. Cách chương.